Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 490, bút lạc kinh phong vũ. Nguyên bản số lớn người trẻ tuổi hội tụ tại Vấn Thiên Thiếp phía dưới đều tính toán bái nhập thư cuồng môn hạ, nhưng mà cái này một bức quỷ dị biến ảo thư thiếp cũng là làm cho rất nhiều người biết khó mà lui. Đối mặt một bức sống thiếp, muốn vẽ đi ra, cái này quá mức khó khăn, thậm chí đã không phải là khó khăn, tới sống thiếp, không có chỗ xuống tay, để cho người ta không nhìn thấy nửa phần hy vọng. Trong lúc nhất thời, Vấn Thiên Thiếp xuống, chỉ còn dư lại Tiêu Hàn một người, một bộ thanh sam ngồi tại cái kia một phương rộng lớn khu vực. Hiện ra đặc biệt đột xuất, cũng là làm cho rất nhiều người đều quang tới kinh ngạc ánh mắt. Là Tiêu Hàn tên kia, hắn còn không hề từ bỏ, có Thánh Thành người nói ra. Tiêu Hàn danh tiếng, Thánh Thành không ai không biết, bại Thánh Thành đầu thanh tú, chơi gái Thánh Thành đệ nhất mỹ nhân, có thể nói là thanh danh hiển hách, coi là gần nhất vùng dậy một vị nhân vật phong vân. Không biết rõ gia hỏa này có thể hay không vẽ ra cái này một bức Vấn Thiên Thiếp. Bất quá hy vọng tựa hồ cũng không lớn. Vẽ sông thiếp, vậy làm sao có thể ngồi vào? Có người lên tiếng, trong nội tâm đã hy vọng Tiêu Hàn có thể tạo ra kỳ tích. Thế nhưng là lại đối Tiêu Hàn cũng không ôm cái gì hy vọng. Trong lòng có chút mâu thuẫn, bởi vì cái này Vấn Thiên Thiếp hoàn toàn chính xác để cho người ta bốc cháy không nổi cái gì hy vọng ánh sáng, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Một chỗ thư thiếp phía dưới, Thượng quan Khuyết châm chọc nói, ngươi còn liền đấu tranh tư cách đều không có, cũng đến phiên ngươi ở đây khoa tay múa chân. Bạch Thu Linh ngay tại chỗ không xa, lập tức yên tĩnh lên tiếng đáp lại. Thượng quan Khuyết liếc nhìn Bạch Thu Linh, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, cùng Bạch Thu Linh tranh luận, cái kia không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Thánh Thành bên trong, ai chẳng biết Bạch Thu Linh nói chuyện nói trúng tim đen, không hề nể mặt mũi. Giờ phút này, trăm trượng trên bậc thang, thư cuồng bảy người cũng là nhiều hứng thú đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Giờ phút này trong chàng nhất chi độc tú, hy vọng tiểu tử này có thể thật thanh tú được lên đi. Trên quảng trường, loại trừ Vấn Thiên Thiếp bên ngoài, còn có 6 bức thư thiếp. Chính là Thánh Cung Lục Đại Trời Chí Tôn trưởng lão viết. Đồng dạng tạo nghệ phi phàm, nhất bút nhất họa, trong câu chữ bên trong, chất chứa kỳ diệu quy tắc, vẽ lên cũng là khá khó khăn. Tất nhiên, những cái này thư thiếp đều là chết thiếp, nếu là tinh thần ý chí cùng thư pháp thiên phú xuất chúng hạng người, còn có thể đụng chạm đến môn đạo, cũng không phải không có khả năng bị vẽ. So với thư cuồng cái kia quỷ dị biến ảo Vấn Thiên Thiếp, cái này 6 bức thư thiếp có thể nói đối lập đơn giản hơn nhiều. Chí ít, những cái này thư thiếp để cho người ta có thể có hạ bút cơ hội. 6 bức thư thiếp phía dưới hội tụ 6 cỗ cuồn cuộn dòng người, vô số thế hệ trẻ tuổi đều tại chấp bút múa bút, nghiêm túc vẽ thư thiếp, tính toán đọ sức một cái tương lai tươi sáng. Cái này một thiếp như thành, có thể nói là một bước vọt long môn, từ đó có thể nhập Thánh Cung tu hành, hơn nữa còn có Trời Chí Tôn vi sư, ngày sau nhất định sẽ thành quấy nhiễu Thánh Thư Đại Lục thiên kiêu, thậm chí danh dương đại thiên thế giới chưa chắc không có khả năng. Làm quảng trường bên trên cái này tuổi trẻ bối phận đắm chìm tại riêng phần mình chỗ vẽ thư thiếp, sau đó quảng trường cũng là lâm vào yên tĩnh, chỉ có cái kia bút ma giấy tuyên âm thanh thỉnh thoảng vang lên, đều tại nghiêm túc tập viết theo mẫu chữ. Đến hàng vạn mà tính tuổi trẻ thân ảnh ngồi xếp bằng quảng trường cùng múa bút, trang diện kia cực kỳ chấn động. Một bức thư hương họa quyển lặng yên trải rộng ra, trong chàng hội tụ chính là toàn bộ đại lục thiên kiêu. Hôm nay hội tụ một đường, cùng viết lên một tràng long trọng thư pháp hoa chương. Quảng trường bên trên, mọi người tất cả tới nó thiếp. Tự nhiên đã không có người đi chú ý vấn thiên thiếp phía dưới nhất chi độc tú tiêu hàn. Chỉ có trận kiêng ngoại hối tụ cuồn cuộn đám người. Ánh mắt biết thỉnh thoảng hiếu kỳ quang tới. Không biết rõ vị này gần nhất tại thánh thành bên trong thanh danh vang dội người trẻ tuổi sẽ hay. Không tạo ra kỳ tích. Thiên khung bên trên, huy hoàng mặt trời đã thượng trung trời. Kim quang bao phủ xuống. Đem trọn tọa thánh cung tiêu giao đến càng sáng chói lóa mắt. Khí thế bàng bạc cùng thư hương lẫn nhau giao hòa. Thần thánh mà trang nghiêm. Thời gian đang trôi qua. Quảng trường bên trên cái này tuổi trẻ bối phận vẫn tại nghiêm túc vẽ. Một bức thư thiếp, nhìn như bất quá số trăm chữ viết. Nhưng mà một đạo vẽ lên mới có thể biết trong đó khó khăn. Nhất bút nhất họa ở giữa. Chất chứa đại đạo uy áp, như không lĩnh ngộ, căn bản nửa bước khó đi. So với những người khác một chỗ vẽ một thiếp, tiêu hàn là cô độc. Hắn một cái xếp bằng ở vấn thiên thiếp xuống. Trong tay chấp bút, không ngừng tại trên đất trên tuyên chỉ khắc họa lấy. Thoạt đầu, tiêu hàn tại vẽ, tính toán vẽ cái này một bức thư thiếp. Nhưng mà mặc kệ thế nào thử nghiệm, đều là thất bại. Mà đi qua một phen thất bại sau đó, tiêu hàn cũng rốt cục nhìn ra cái này một bức vấn thiên thiếp trò tới. Nguyên cớ giờ phút này, hắn không tại vẽ, mà là thôi diễn, bởi vì, cái này một bức vấn thiên thiếp, liền là một tòa linh trận. Hơn nữa, phẩm giai bất phàm, chính là một tòa nhất giai đại tông sư cấp bậc linh trận. Đại tông sư linh trận. Loại này cấp bậc linh trận, đủ để cùng trời cường giả trí tôn chống lại. Có thể nghĩ mà biết loại cấp bậc này trận pháp khủng bố đến mức nào. Một bức thư thiếp, chính là một tòa linh trận. Thực ra, dẫn đến thể chữ quỷ dị biến ảo. Cũng chính là bởi vì cái này một tòa đại tông sư linh trận nguyên nhân. Mà muốn vẽ ra giống nhau như đúc vấn thiên thiếp. Xuất sắc thư pháp kỹ nghệ chỉ là trong đó. Trọng yếu nhất là nhất thiết phải đầy đủ trận pháp thiên phú. Bằng không, căn bản không có khả năng vẽ đi ra. Nói một cách khác, vẽ ra vấn thiên thiếp mấu chốt là theo trận pháp, cùng nói là tập viết theo mẫu chữ. Không bằng nói là một lần nữa lại khắc họa ra từng cái tòa đại tông sư cấp bậc linh trận. Cho nên nói, thư cuồng chọn đồ tiêu chuẩn, quá mức khó khăn. Để một nhóm hậu bối đi khắc họa một tòa đại tông sư cấp bậc linh trận. Điều này có thể sao? Đừng nói trước khắc họa cái này một tòa đại tông sư linh trận. Liền phát giác cái này thư thiếp bên trong chất chứa trận pháp liền không có bao nhiêu người có thể. Làm đến, làm sao đàm luận khắc trận? Đại tông sư cấp bậc linh trận đã sớm siêu việt phổ thông linh trận. Phía trước liền đề cập tới. Loại này linh trận, thậm chí có thể diễn sinh ra trận linh, mà bố trí đại tông sư cấp bậc linh trận, cũng không chỉ vẻn vẹn là dựa vào linh ấn cái này cơ sở nhất bày trận thủ đoạn, mà là cần dùng thiên địa pháp tắc đi bày trận, trong trận muốn hòa vào quy tắc ý, đại tông sư cấp bậc linh trận, một đạo bố trí thành công, liền tương đương với một phương thế giới, nơi đó từ thành quy tắc. Cho dù trời trí tôn cũng có thể mạt sát. Đây cũng chính là đại tông sư cấp bậc linh trận chỗ đáng sợ. Giá cả cỡ này trận pháp đã siêu phàm. Từ có ý chí, nói ngắn gọn, không phải tử trận mà là sống trận. Có thể tùy ý biến ảo ra vô tận sát chiêu. Bất quá biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Trong linh trận quy tắc biến ảo đồng dạng có nó quy luật. Nguyên cớ, nhìn thấu điểm này phía sau, tiêu hàn không tiếp tục một vị vẽ, mà là tại thôi diễn linh trong trận quy luật. Hắn tính toán thôi diễn tòa này linh trận biến hóa quy luật. Tiến tới, khắc họa một tòa đại tông sư linh trận, lấy tiêu hàn thực lực hôm nay, vốn liền có thể khắc họa tam giai tông sư linh trận. Khoảng cách khắc họa đại tông sư linh trận, cũng bất quá cách xa một bước. hắn đầy đủ siêu phàm trận đạo thiên phú. Giờ phút này có đại tông sư linh trận bày ở trước mặt cung cấp nghiên cứu. Muốn tìm kiếm ra trận này quy luật, ngược lại cũng không có khả năng. Hơn nữa cái này một tòa linh trận, chỉ là cấp thấp nhất đại tông sư linh trận. Nguyên cớ Tiêu Hàn vẫn là đối với mình có lòng tin. Tên kia ngồi ở nơi đó quỷ vẽ cái gì đây? Ngoài sân rộng vây, có người chú ý tới Tiêu Hàn quái dị động tác. Cũng không có tại vẽ thư thiếp, mà là tại phác họa lấy một chút quỷ dị phù văn. Để cho người ta rất là không hiểu. Chẳng lẽ gia hỏa này phát hiện cái gì? Có người như vậy suy đoán. Không có người biết Tiêu Hàn phát hiện cái gì. Chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn. Chỉ hy vọng gia hỏa này thật có thể chơi đùa ra manh mối gì đi. Tiểu gia hỏa này, không tệ. Rõ ràng phát hiện thư thiếp bên trong huyền diệu. Trăm trượng trên bậc thang, một vị trời trí tôn trưởng lão vuốt vuốt râu, ngược lại là có mấy phần vui mừng nói ra. Tiểu tử này thiên phú hoàn toàn chính xác có mấy phần. Bất quá cũng chỉ là sơ thua thiệt môn đạo. Cái này vấn thiên thiếp biến hóa đa đoan. Một chữ một quy tắc, có thể nói là biến ảo vô hạn. Thêm nữa công chúa còn tại linh trong trận hòa vào cờ vây đạo lý. Giấy làm bàn cờ, chữ làm quân cờ, đồng dạng, giấy trắng lại có thể xem là bạch kỳ, chữ có thể xem là hắc kỳ. Một âm một dương, diễn sinh vô tận biến hóa, làm cho trận pháp có vô số loại khả năng. Ta nhìn tiểu tử này muốn khắc họa đi ra, treo rất a. Một vị khác trời trí tôn trưởng lão lắc đầu, đồng thời không thế nào nhìn kỹ. Một trận này bên trong ẩn chứa vô tận biến hóa, nếu không có tuyệt thế yêu nghiệt, khó mà khắc họa. Một bên cực kỳ trời trí tôn trưởng lão cũng là lắc đầu cười khổ. Hoàn toàn chính xác quá mức khó khăn, bất quá cái này cũng bình thường. Cuối cùng cung chủ cuối cùng không vẻn vẹn chỉ là làm thu đồ đệ. Mà là, làm thánh cung tương lai, trên quảng trường, trừ nhiều thế hệ trẻ tuổi đều đang ra sức vẽ, tràng diện đặc sắc, trăm trượng trên bậc thang, sáu vị trời trí tôn trưởng lão ánh mắt thì là tất cả đều đang nhìn vấn thiên thiếp phía dưới Tiêu Hàn, mà vị kia thư cuồng, thì là bởi vì quát hơn phân nửa bầu rượu đánh lên chợp mắt. Cái này thư thiếp bên trong. Tựa hồ không chỉ vẻn vẹn chất chứa linh trận. Lúc này, thôi diễn nửa ngày Tiêu Hàn ngừng bút. Hắn mày nhăn lại, tựa hồ đã nhận ra không thích hợp. Trong này biến hóa, quả thực vô cùng vô tận, giấy làm trắng. Chữ là đen, phải chăng có thể xem như một âm một dương. Đồng dạng, lấy giấy làm bàn, lấy chữ làm cờ. Cái này một bức thư thiếp phải chăng lại có thể xem như một bộ bàn cờ. Không đúng, còn có một tầng biến hóa, giấy trắng đồng dạng có thể làm cờ, lấy thiên địa làm bàn, tiến tới âm dương luân chuyển, cho nên diễn sinh vô hạn biến hóa. Tiêu Hàn ngồi ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vấn thiên thiếp, chau mày, rơi vào trầm tư, bất quá theo suy nghĩ sáng tỏ thông suốt, hắn cái kia nhíu chặt lông mày cũng là dần dần giãn ra. Trên mặt cũng là có một vệt ý cười hiện lên. Nhìn rõ chưa? Thư cuồng mở ra hai mắt, tầm mắt bỏ vào bắn tới. Giờ khắc này, Tiêu Hàn sáng tỏ thông suốt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong hai con người lộ ra sắc bén tinh mang. Thì ra là thế, ta hiểu được. Vạn vật ôm âm mà phụ mặt trời, trùng khí dĩ vi hòa. Cái này thư thiếp bên trên hết thảy biến ảo, bất quá chỉ là âm cùng mặt trời ở giữa luân chuyển biến hóa mà thôi. Trong chớp mắt, bừng tỉnh hiểu ra, Tiêu Hàn cảm giác tựa hồ cảm giác đụng chạm đến trong minh minh thiên địa đại đạo. Tất nhiên chạm đến đại đạo quá mức mờ mịt, bất quá có một chút Tiêu Hàn có thể khẳng định, cái này trong chớp mắt, hắn trận đạo, phá cảnh, hắn chính thức bước vào linh trận đại tông sư hàng ngũ. Một cái chớp mắt bỗng nhiên, giác ngộ không minh, Tiêu Hàn cảm giác giống như là nhận lấy thử thách, vô luận là thân thể vẫn là tâm cảnh, đều cảm giác cực thư sướng, thể xác tinh thần thư thái. Tiêu Hàn ngăn chặn trong lòng mừng rỡ, lập tức bước ra một bước, thân thể bay lên trời, đi tới cái kia một bước lơ lửng vấn thiên thiếp phía trước. Tiêu Hàn chân đạp hư không, đứng đang vấn thiên thiếp phía trước, lập tức quay người nhìn về phía trăm trượng trên bậc thang. Cất cao giọng nói, thư cuồng tiền bối, người cái này một thiếp huyền cơ, tiểu tử đã ngộ ra. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt tất cả đều trước tiên hội tụ tại Tiêu Hàn trên mình. Nói xong, Tiêu Hàn lại không kéo dài, lưng hắn đối vấn thiên thiếp, trực diện trăm trượng trên bậc thang bảy đại trời cường giả chí tôn. Cũng không nhìn thiếp, cũng không cần bút, sau đó, chỉ gặp Tiêu Hàn bàn tay cách không một chảo, thiên địa linh lực bạo động. Lập tức hội tụ thành một cái cực lớn bút lông sói. Tiêu Hàn bàn tay vung lên, bút lông sói theo đó vũ động, một bút rơi xuống, trời sinh dị tượng, bão táp nổi lên bốn phía, quét sạch thiên khung. Một cây cực lớn bút lông sói tại bão táp nổi lên bốn phía giữa thiên địa tận tình vũ động, đặt bút ở giữa, chất chứa âm dương, chất chứa đại đạo, chất chứa quy tắc, bút mực trong huy sái, có không nói ra được huyền diệu cảm giác. Vấn thiên thiếp không ngừng bị vẽ đi ra, một bộ thanh sam bay phất phới, lập giữa thiên địa, tóc đen bay lên, tận tình múa bút, phảng phất một vị ngay tại chỉ điểm giang sơn đế vương. Cái kia một màn, chấn động nhân tâm, lấy linh lực làm bút, lấy đại đạo làm mực, lấy thiên địa làm giấy, bút mực ngang dọc, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Một lát sau, một bức mới vấn thiên thiếp lơ lửng thiên khung bên trên. Cửu thiên bão táp, kinh triệt thánh cung, bút lạc kinh phong vũ, thiếp thành khiếp quỷ thần. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.